Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 140, rèm pha. Cũng là một loại ngửa mặt trông lên. 10. Hạ Quý Thần, ngươi có cần thiết đem chuyện làm tận tuyệt như vậy sao? Lâm Chính Ích muốn bỏ dậy. Nhưng hắn chẳng qua là giật mình. Liền đau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó, hắn liền mang theo mấy phần căm tức nghiêng đầu hướng về phía đứng một bên Hạ Quý Thần nhe răng. Trợn mắt lại mở miệng. Ngươi phải hiểu được. Ngươi liền như vậy đem ta đắc tội thấu. Hạ Quý Thần giống như là không còn tính nhẫn nại. Đi phía trước bước hai bước. Giơ chân lên. Dậm ở Lâm Chính Ích bả vai trái. Cắn hàm răng. Từng chữ nặn ra bốn chữ. Nói xin lỗi biết sao, Lâm Chính Ích đau kêu rên hai tiếng. Vênh váo răng, qua một hồi lâu, mới miễn cưỡng phát ra âm thanh. Lại tiếp tục mới vừa nói phân nửa mà nói. Ngoặc kép chấm chấm, chính mình cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Lâm Chính Ích trong miệng chỗ tự âm chỉ phát một. Nửa, Hạ Quý Thần nghiễm nhiên là hoàn toàn không còn tính nhẫn nại. Chợt tăng thêm trên chân lực đạo, nương theo lấy Lâm Chính Ích trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Hạ Quý Thần một lần nữa mở miệng, không biết, cái kia ta dạy cho ngươi. Nói lấy, Hạ Quý Thần liền khom người, níu lấy Lâm Chính Ích sau cổ áo. Hắn còn không có động thủ, mới vừa bị đánh choáng váng Lâm Chính Ích, liền quỷ khóc sói chu lên tiếng. Ta nói, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lâm Chính Ích liên tiếp kêu ba lần. Âm thanh một cái so với một cái đại. Cho đến một lần cuối cùng thời điểm. Hạ Quý Thần mới chậm rãi buông lỏng cổ áo của hắn. Chậm rãi đứng lên. Đem chân từ trên người hắn rút đi. Đứng ở một bên. Hắn không có lại đi nhìn nằm trên đất nói nhỏ Lâm Chính Ích. Trực tiếp đem tầm mắt rơi vào trên mặt của Quý Ức. Trên người của hắn lệ khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Đen nhánh đáy mắt có ác liệt khoe khoang kiêu căng đang nhảy nhót. Như vậy Hạ Quý Thần. Khủng bố mà vừa nguy hiểm. Nhưng Quý Ức lại quên sợ hãi cùng tránh né. Đối mặt nam tử bay tới tầm mắt. Kinh ngạc đáp lại trên. Còn nhớ đến nhiều năm trước. Tại Tô Thành Nhất Trung sân trường trên. Một cái cả người đẫm máu thiếu niên. Nhéo một cái nam sinh ném ở trước mặt nàng. Sau đó liều lĩnh dẫm ở người nam sinh kia sau lưng trên. Buộc hắn mở miệng nói xin lỗi. Theo cái kia một tiếng thật xin lỗi. Đứng một bên mập mạp trong miệng còn phối hợp nhớ. Tới con số. Một cái chớp mắt này. Quý Ức có chút không phân rõ là nhớ lại. Vẫn là thực tế. Ánh mắt của nàng hoảng hốt lợi hại. Thế cho nên Hạ Quý Thần cất bước chân. Đứng ở trước mặt nàng thời điểm. Nàng cả người còn bình tĩnh không có phản ứng gì. Tới gần rồi, Hạ Quý Thần mới nhìn rõ. Nữ hài quần áo trên người có chút xốc xếch, nơi cổ áo đều bị xé rách. Trắng nõn nhỏ nhắn xinh xắn trên mặt còn có 5 cái tươi sáng dấu ngón tay. Hắn không có trước khi tới. Lâm Chính Ích động thủ một loại giết người ý nghĩ. Trong nháy mắt xông lên trong đầu của Hạ Quý Thần. Để cho hắn mới vừa đang đến gần nữ hài thời điểm. Thoáng ôn nhuyện ánh mắt, lần nữa trở nên âm lãnh hung ác. Hai tay của hắn nắm thành quả đấm, cố gắng ức chế lồng ngực chập trùng kịch liệt. Một hồi lâu, mới giơ tay lên, thoát thân trên âu phục áo khoác, khoác ở trên người cô gái. Che lại nàng bởi vì bị xé rách quần áo mà phơi bày ở ngoài đầu vai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.